Vậy cho tôi hỏi các vị thêm câu nữa. Đa phần ở đời người ta chết vì khen hay chết vì chê? Ủa sao kỳ vậy? Hỏi thích khen hay chê thì thích khen, mà hỏi đa phần thiên hạ chết vì khen hay là chết vì chê thì chết vì gì? Chết vì khen. Vậy trời tại sao thích nó? Hả? Biết nó chết sao thích nó? Ừ? Tôi hỏi các vị, vua chết vì nịnh thần hay chết vì trung thần? Thật ra các vị với đệ tử tôi cũng không khác. Mấy đứa đệ tử nhà nó cũng vẫn thích khen, nhưng mà tôi thì ngược lại, tôi ít khi khen. Phải nói là cho nên có những đứa đệ tử nó phàn nàn tôi, nó nói sư phụ sao ít khi nào sư phụ khen tụi con quá vậy. Con đi ra con làm cái gì ở đâu người ta cũng khen hết á, nhưng mà tại sao ở nhà sư phụ ít khen tụi con? Thì tôi mới trả lời với các vị đó như thế này. Tôi nói đi ra con làm, con cống hiến, con phục vụ, người ta khen là người ta có lợi, người ta khen để mình dốc hết sức mình cho người ta, và người ta khen để cho mình hài lòng, chứ người ta chê mình bỏ rồi ai làm? Có phải không? Còn thầy ở nhà, thầy không có sợ tụi con như vậy. Mà các vị mai này, khi mà thầy không còn gì để chê là lúc đó tụi con hoàn hảo, tụi con giỏi rồi. Cho nên đừng nghĩ rằng là thầy khen thế nào không quan trọng, mà khi nào thầy không còn chê là lúc đó tụi con giỏi. Ở đời người ta nói là ngọt mật thì sao? Chết rồi mà ngộ rùi phái mật. Không? Đa phần rùi phái mật, thiên hạ ở đời dễ chết là như vậy. Cho nên tôi nói các vị khen chê, mà nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay đó, là không đáng tin cậy lắm. Đấy nè, chúng ta lệ thuộc vào cái đó, chúng ta rất khổ và rất dễ đánh mất mình. Cho nên vừa qua tôi thấy là trong cái luật mạng á, họ có xử một số những cái người mà họ có một tiếng tăm nhất định á, rồi họ quảng cáo những mặt hàng không đúng á, thì những người này bị phạt á, thì tôi thấy cái này nó cũng hay, hợp lý á. Tức là trong một cái thời đại công nghệ á, nó là những trang mạng phổ biến, nó không giới hạn như vậy. Cho nên là nếu mà không khéo cái đánh giá một vấn đề, dễ làm hư hại cho con người ta. Các vị thấy thời gian qua một số người trở thành nạn nhân của truyền thông không? Ở đời người ta có những cái rất là đáng sợ. Người ta muốn giết mình người ta sẽ khen. Nhất là người ta khen sự sai lầm của chúng ta. Và nếu chúng ta không làm chủ được chính mình, thì sự khen đầy ác ý đó sẽ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Các vị thấy những người chết là khi thấy người ta khen mình vô tội giả. Cho nên người học tu phải rất là chánh niệm cái chỗ này. Người ta khen mình được cái gì? Và người ta chê mình mất cái gì? Mình phải có những sự sáng suốt. Còn bằng không là mình tự làm khổ mình và hại mình những cái không đáng. Giới trẻ hôm nay rất là nguy hiểm. Có những đứa nhỏ bị chê một cách vô tội giả đó, làm nhục chí nó, làm tổn thương nó, vì nó không đủ sức để mà nó đối diện trước những điều khen chê đầy ác ý của thiên hạ. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi nói từ rất lâu. Khi các vị có con, có cháu, những đứa thiên tài còn nhỏ, còn trẻ, đừng dựa vào truyền thông quá sớm, sẽ hại tài năng của nó. Bởi vì nó còn nhỏ, nó không đủ sức, nó chỉ lệ thuộc vào sự khen chê. Đôi khi cái khen của nó thì có thể được, nhưng mà câu chê là nó tủi nhục và nó tiêu cực và nó lạc lối, rất là nguy hiểm. Cho nên là các vị tôi thấy hay giới thiệu những đứa con mà có tài năng trên các trang mạng từ rất sớm, đây là hại các cháu. Tôi nói cái bài giảng này nhiều năm về trước rồi, về những đứa nhỏ mà chúng ta bị lợi dụng nó đó. Những người lớn già đầu như chúng ta, những sự tác động bởi lời nói của thiên hạ còn xiển niễn này nè, thì đừng nói là đưa mấy đứa trẻ. Cho nên người khôn ngoan biết con mình, cháu mình nó có cái thiên hướng tài năng gì đó, phải gắng bảo vệ nó, đừng cho truyền thông soi mói tới, và đặc biệt nhất đừng giới thiệu trên truyền thông, để bảo vệ thiên tài, cho cháu ăn học, cho con ăn học, hạn chế tối đa các nối kết truyền thông để nó lớn lên một cách trọn vẹn và trưởng thành. Khi nó đủ sức trưởng thành rồi thì hãy cho nó đối diện với những điều như vậy. Không khéo chỉ những cái tiếng khen ảo, một vài thứ lặt vặt ở trên không gian mạng thì mình hại những cái đứa con đáng thương hay là những đứa cháu tuyệt vời của mình. Đây là điều các vị nên để ý. Cho nên tôi nhớ đó, người xưa có nói một câu á, câu khen quá đáng của người bạn còn đáng sợ hơn câu chê quá đáng của kẻ thù. Cho nên người ta sử dụng cái khen mà không đúng chỗ á, là hại người rất là nguy hiểm. Đây là một câu chuyện, nếu tôi nhớ không lầm, nó nằm trong Cổ Học Tinh Hoa hay gì đó. Ông vua này ông có nhiều cái người thiếp, nhưng đặc biệt nhất là ông sủng ái một người thiếp rất là đẹp. Thì những người thiếp còn lại khi không được sủng ái á, thì người ta sẽ sao? Sẽ ganh tị. Và ganh tị người ta sẽ ác cảm, người ta ghét cái người đó đi. Nhưng bây giờ người đó đang được ông vua sủng ái, cho nên không biết làm sao. Thì ở trong đó có một đứa nó rất là thông minh. Nó thông minh, nó tạo cái sự làm quen với cái người mà đang được sủng ái đó. Nó thầm thì nó mới nói như thế này: em là người đẹp nhất, em được vua thương, sủng ái tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng mà em nếu mà muốn trọn vẹn hơn nữa đó, thì em cần phải hiểu một điều. Tại vì tụi chị á, thông thường nghe vua đó rất sủng ái em, quý em, nhưng mà vua không hài lòng em một điều, đó là cái chiếc lỗ mũi của em. Nếu sau này em có tiếp cận với nhà vua, em hãy tìm cách che cái mũi lại, và em sẽ có những cái nói như thế nào để nhà vua đừng có soi cái mũi của em, thì nhà vua sẽ thương em tuyệt vời hơn, trọn vẹn hơn. Đó. Cho nên là cái người này nghe khen mình và nói những cái gợi ý như vậy. Thì có một lần đó, nhà vua đến với cái người mà sủng ái đó, thì thấy cái cô này sao mà lấy cái khăn che mũi hoài vậy. Thì nói là hôm nay tại sao làng như vậy. Thì nói hoài không nói. Nói là cái có chuyện này khó nói lắm. Thì cuối cùng nhà vua nói cứ nói đi không sao đâu. Thì cái cô này mới nói một câu, đó là thật ra đó, thiếp sở dĩ che mũi là vì cái hơi của ngài nặng quá, cho nên là thiếp phải che mũi lại. Sự thật rằng các vị biết các đấng quân vương mà, cái lòng tự tôn, tự trọng và tự ái, tự ngã vô cùng lớn, đó là sự tuyệt đối rồi. Cho nên là khi nghe vừa nói một câu như vậy thì nhà vua tự ái nổi lên á, và ra lệnh là cắt mũi cô này. Thì cái người mà bày trò đó cho ngự lâm quân canh sẵn bên ngoài vì biết điều đó sẽ diễn ra. Cho nên là khi nghe vua nói rằng hãy mang con tiện tỳ này ra, cắt mũi nó cho ta, thì vừa nói ngự lâm quân xong vào liền, bởi vì chuẩn bị sẵn mà. Đem cô này ra xẻo mũi, và cuối cùng rồng không còn được sủng ái nữa. Đây là một cái câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa cho chúng ta một bài học. Là người ta muốn giết mình, người ta sẽ khen mình. Nhớ nha, người ta muốn hại mình, người ta sẽ khen mình. Đây là những thủ đoạn rất là nguy hiểm mà các vị cần phải có sự chánh niệm trong cái việc lắng nghe. Các vị nhớ rằng ai muốn có cái ý gì đó nó không thật với mình, đầu tiên họ sẽ khen mình một cách vô tội vạ và dồn dập. Và như thế họ sẽ làm cho chúng ta mất tự chủ. Khi họ khen chúng ta đã rồi, họ đặt vấn đề chúng ta rất khó từ chối. Đây là cái cách về con đường tâm lý đó mà. Còn hai nữa là họ muốn khen để cho chúng ta không thay đổi được những cái hành vi mà chưa thật tốt của mình. Những gì còn bất hảo đó, nhưng mà họ thấy được, họ khen để họ lắp lại cái đó, để chúng ta giữ mãi, hoặc chúng ta sẽ bị thất bại bởi cái thứ đó. Đây là một điều mà rất là nguy hiểm. Cho nên người học tu của mình cần phải làm chủ trong cái việc nhận thức về khen chê, biết đánh giá các thứ hợp lý và biết tận dụng những cái lời khen, những lời chê đầy trí tuệ và thông minh để tìm cách chuyển hóa hay là thay đổi chính mình một cái cách hợp tình hợp lý. Đó là tùy cái khả năng học tu vững chãi của chúng ta. Để ứng dụng được điều này, tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng hơi khó thực tập, nhưng mà nó là một trong những bài học rất thiết thực đối với tất cả các vị trong thời hiện đại cũng như cái việc chuyển hóa tu hành của mình. Tôi xin chia sẻ cái đề tài là người chê ta đúng chính là thầy. Lạ không? Thật ra đó, về mặt vai trò và mọi thứ của người thầy là gì? Thầy là người dạy dỗ mình, đúng không? Dạy dỗ mình cái chưa có thành có, cái chưa tốt thành tốt, cái chưa giỏi thành, cái dở thành hay. Như vậy thì người thầy là người phải chỉ ra những khuyết điểm, những giới hạn, những hạn chế, những cái còn dở, xấu, tệ, khuyết điểm và lỗi lầm của chúng ta, đúng không? Như vậy thì một người thầy không nhận ra được những mặt giới hạn, những khuyết điểm, những lỗi lầm, những sự hạn chế của chúng ta để giúp chúng ta nâng tầm, để phát huy tốt thì làm sao gọi là thầy? Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta tận dụng cái nghĩa khen chê để giúp mình chuyển hóa, thay đổi bằng cách là hãy nhìn những lời chê đúng của một người như là lời dạy của người thầy giúp chúng ta chuyển hóa, thay đổi. Chúng ta không phản ứng bằng một thái độ tiêu cực, thù hằn. Đôi khi chúng ta vì tự ái, chúng ta thù hằn, chúng ta tiêu cực, chúng ta sẽ phản ứng lại một cách thái quá thì rất khó để thay đổi mình. Có những khi mình xấu, dở, tệ hay là còn khiếm khuyết, nhưng mà mình không muốn người khác nói tới, mình không muốn người khác phê bình. Đồng nghĩa với cái gì? Mình xấu, dở, tệ và tiêu cực mãi. Các vị suy gẫm ngay điều này. Nhất là những người tự ái, không thay đổi được cuộc đời của mình. Xin thưa các vị, tôi trong cuộc đời xuất thân từ một thân phận không có gì là cao quý, và bản thân cũng trải qua rất nhiều những thử thách gian nan, nhiều điều khiếm khuyết, dở tệ. Và tôi cũng từng nói với các vị trong một cái bài giảng dường như là hóa giải mặc cảm. Đây là một bài giảng tôi giảng lâu lắm rồi. Có người nói thầy giảng bài hóa giải mặc cảm sao trúng dữ vậy. Tôi mới nói tôi vậy mà không trúng sao được. Tôi nói thật với các vị như vậy là vì sao? Tôi có một điều, tôi cũng đối diện với những điều sỉ nhục, chà đạp hay là xúc phạm một cách vô tình, cố ý. Nhưng mà tôi có một cái điều như vậy, mình vẫn có những lúc mà tủi hơn nhục quá mình cũng khóc. Có những lúc mình cũng nó bị mặc cảm và nó tổn thương. Nhưng mà ngược lại, trong những thời điểm đó, con người tôi nó lại trồi lên một ý niệm là tôi càng bị xúc phạm, càng bị chê, càng bị tổn thương thì tôi lại càng muốn phấn đấu để vươn lên. Tôi ngày xưa là những cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà tôi không đối diện trực tiếp với những người đã xúc phạm mình, mà tôi nuôi chí thầm lặng ở trong lòng để tôi gắng vươn lên, vượt khỏi những điều mà người ta từng chê, từng xúc phạm, từng chà đạp. Thật ra trên cuộc đời không ai là thánh. Dù là nhà tu cũng phải là thánh. Chúng ta ở một tập thể cũng có người tánh này tánh khác, dù là tập thể nhà tu cũng vẫn có những người họ có những lời không được thân thiện, không được tốt. Có những người cũng không thích nhau, họ dùng những lời ác ý để họ nhục mạ, chà đạp, để họ đã cái mà họ không thích về mình nữa mà. Đây là những điều như vậy. Cho nên tôi rút kinh nghiệm từ cái bản thân mình, không gục ngã trước những sự nhục mạ và xúc phạm của người khác. Đôi khi có những lúc cái đó nó cho chúng ta những bài học rất hay. Nhờ họ nhục mạ mình mà mình không chủ quan, nhờ họ xúc phạm đến mình mà mình biết nhìn lại chính mình. Coi điều đó có không? Và nếu thật sự điều đó có, mình chuyển hóa, mình thay đổi thế nào để sau này không trở thành cái đối tượng mà họ chỉ trích như vậy nữa? Thì ở đây là một trong những điều tôi học được từ Phật Pháp. Tiếp thu những lời dạy của Đức Phật để tự chuyển hóa lấy chính mình. Cho nên tôi nhớ một cái câu nói của Tuân Tử rất là hay. Cái người khen ta khen đúng là gì? Là bạn ta. Người chê ta chê đúng là thầy ta. Người nịnh ta là kẻ thù của ta. Các vị đấy, đây là một câu làm bài học. Trên cuộc đời phải nói rằng các bậc tiền bối, những bậc thánh ngày xưa để lại những câu bất di bất dịch như vậy. Cho dù một thế kỷ hiện đại của chúng ta, câu đó không hề trở thành là thuộc về dạng là lỗi thời. Những câu này không hề lỗi thời. Càng đi vào xã hội hiện đại, người ta có quá nhiều cơ hội để người ta xúc phạm, chỉ trích, nhục mạ nhau và người ta chê bai nhau mọi thứ. Nó quá dễ mà. Và nó là nơi mà để tạo điều kiện cho người ta ném đá giấu tay một cách rất là dễ dàng. Thì những cái câu này nó lại giúp cho chúng ta hiểu được một điều để tự chuyển hóa, để tự nhắc nhở mình và để tự tận dụng những lời khen chê một cách hợp tình hợp lý để phát huy về đời sống đạo đức, tâm linh và phẩm hạnh của mình. Và đặc biệt nhất là về mặt chuyên môn, tài năng nữa. Khi chúng ta được khen quá nhiều, chúng ta sẽ không tiến bộ. Đây là cái mà tôi nói thật lòng với các vị nha. Khi các vị bước ra một nơi mà các vị chỉ đầy lời khen, các vị không phát triển được. Nhưng mà nếu một con người biết tận dụng chính mình, bất động và hạn chế cái việc tác động bởi lời khen chê, thì người đó mới có thể tiến bộ được. Thật ra mà nói, cái câu nói của Tuân Tử cho chúng ta hiểu gì? Người khen ta mà khen đúng là bạn mình. Cái người khen đúng mới chỉ là bạn thôi. Thật ra người bạn thương mình, người bạn hiểu mình, và người bạn là người nói chung là không có ác ý với mình, thì thật ra mà nói họ sẽ khen một cách hợp lý. Những cái câu khen hợp lý của họ, người ta gọi là khen đúng, thì họ mới chừng ấy thôi. Bởi vì câu khen không làm cho chúng ta tiến bộ được. Cho nên tương tự mới nói cái câu thứ hai là: người chê ta mà chê đúng là thầy ta. Ai đây làm được chuyện đó? Ai từ xưa giờ đã từng làm được chuyện đó? Nhưng mà câu này đúng không? Câu này hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Bởi vì như tôi nói với các vị, cái người thầy hồi nãy, người thầy là làm gì? Người thầy là dạy dỗ cho chúng ta từ dở trở nên giỏi, từ lỗi lầm trở nên đúng, từ sai trở nên đúng, từ những cái xấu trở nên tốt. Vậy thì phải thấy được cái xấu, cái dở, cái tệ nơi người học trò của mình, họ mới là thầy chứ. Vậy thì một ai đó nếu chỉ lỗi ta đúng, có phải là họ đang thấy cái lỗi, cái dở, cái xấu, cái tệ của ta không? Và như vậy họ có phản ánh cái nghĩa là thầy ta không? Nhưng mà có ai chấp nhận người đó là thầy không? Mày dám nói tao vậy không mày? Có phải không? Dù là chúng ta rõ ràng là như vậy đó, thật nghĩa là chúng ta nó không được tốt, không được giỏi, không được vậy đó, nhưng mà ai chê mình dở là sao? Kệ tao à, tao dở động chạm tới ông cha mày à. Đó. Phải không? Đó. Đâu có chịu người ta góp ý cái dở là này kia đâu. Có phải không? Bao che cả cái dở, cái xấu. Có nghĩa là tôi nói cái đó là khiêm tốn đó. Còn nếu mà nói chung là phản ứng với cái chê mà cái chỉ, cái này cái kia đó, còn ghê gớm hơn gấp 100 lần. Mà không lẽ tôi diễn tả đó? Tôi không diễn tả được, nhưng mà các vị tự hiểu rồi, đúng không? Không ai có thể tiếp nhận được lời chê của một cái người khác mà cho là thầy. Nhưng mà người nếu nhận ra được điều đó, họ là người có trí tuệ và người cầu tiến và người có bản lĩnh. Người không có bản lĩnh không đủ sức để nghe lời phê phán của người khác trong trầm tĩnh. Người không có bản lĩnh là sẽ phản ứng một cái cách thái quá với những gì mà người ta nói về mình. Cho nên có những lúc người ta biết mình xấu, mình dở, mình tệ đó, nhưng mà ta không nói, để cho mình tệ luôn. đúng không? Bởi vì nói ra nó sẽ phản ảnh, nó nói khó nghe. Và có những người nói vậy đó chứ nó tự ái lắm. Còn có những người tự tuyên bố nữa chứ, tôi rất là tự ái á. Tự ái vừa giỏi lắm sao tuyên bố. Tức là cái ý là gì? Tuyên bố để người khác đừng xúc phạm, đừng chỉ trích mình. Tức là tự rào mình như vậy á, là sao? Yếu đuối. Về mặt tâm lý học là người yếu đuối luôn luôn lúc nào cũng sợ người ta chỉ trích và nói xấu mình. Sự thật rằng trong cuộc đời có xấu người ta nói xấu có gì đâu sai, có dở người ta nói dở cũng đâu có gì đâu. Bây giờ mình xấu người ta nói mình đẹp, đẹp hơn không? Hả? Bây giờ tôi gặp Thị Nở tôi nói trời ơi đẹp quá, cô đẹp quá, Thị Nở đẹp hơn không? Có thể thành hoa hậu không? Nhưng mà sao tại sao thích? Hả? Nhưng mà tôi nói thiệt với các vị. Rồi bây giờ các vị rất là đẹp đó, nhưng mà người ác ý đó, người ta không có muốn cho chúng ta có hào quang trước mọi người, hoặc là mình đang được người khác là để ý, người ta bị tự ái, cho nên người ta tìm cách nói xấu. Người ta nói xấu mình có xấu hơn không? Ủa đã biết vậy tại sao bận lòng chuyện đó? Cho nên mình biết rất rõ người ta nói xấu mình không xấu hơn, người ta khen đẹp không đẹp hơn. Nhưng mà tôi thì thấy rằng nếu người ta nói mình xấu, mình sẽ có cơ hội đẹp hơn. Nếu người ta chê mình dở, mình sẽ có cơ hội giỏi hơn. Nên trầm tư suy nghĩ chỗ này. Tôi nói thật với các vị, cho nên cái lời chê, nếu mà một người chê ta đúng, nó chê không từ ác ý, thù ghét, hay là từ sự nhỏ mọn ganh tị, thì phải nói rằng nên lắng lòng mà nghe. Chúng ta phải xem đó như là một lời là thầy mình. Nếu chúng ta quán chiếu được như vậy, các vị là người đang có tâm tu, và cái lực tâm của các vị rất là mạnh, và cái tinh thần cầu tiến trong các vị rất là cao. Cho nên mai này các vị đừng quá quan trọng khi một ai đó khen chê mình. Nếu các vị học được những lời như Tuân Tử nói, nếu cái lời khen mà đúng của bạn bè thì mình vui, mình cũng hạnh phúc đó như một người bạn của mình. Nhưng mà nếu một lời chê nó không xuất phát từ cái sự mà ganh ghét, đố kỵ, hay là ích kỷ hẹp hòi và chỉ trích nhỏ mọn, thì chúng ta phải thấy rằng đó là một lời mà nên cố lắng nghe. Bởi vì một người có trí mới nhìn ra được cái lỗi lầm của mình, các vị. Cho nên tôi nhớ lời của Hòa Thượng Huệ Đăng khi mà chia sẻ dạy dỗ học trò. Thầy có nói một câu như thế này: chỉ có những bậc thầy có trí mới thấy được lỗi lầm của đệ tử và tìm cách chỉnh cái lỗi lầm đó cho đệ tử thì mới là những bậc thầy. Người thầy mà không phát hiện được những lỗi lầm của đệ tử thì đó là người thầy dung túng lỗi lầm như vậy, làm sao gọi là người thầy có trí và có tâm. Cho nên người thầy nói lỗi của đệ tử không xuất phát từ ác cảm nha. Bởi vì cái tình thương và trách nhiệm của người thầy dành cho đệ tử, cho nên để ý những cái khuyết điểm của đệ tử là vì muốn đệ tử mình sao? Tốt hơn và giỏi hơn. Cho nên đệ tử tôi nó ít dám gần tôi là chỗ đó, bởi vì gần lúc nào cũng nghe tôi chê hết á. Tôi nói thật, tôi chê không hề tổn thương đó. Tôi chê không phải như một người bạn mà nhục mạ để làm cái gì đó đau khổ nó. Chỉnh đốn nhận ra những cái khuyết điểm của học trò là muốn học trò giỏi hơn, phát triển hơn, tốt hơn. Nhưng mà những người học trò mà hiểu ý đó đó thì học trò sẽ tiếp cận với những cái điều mà hay nghe phê phán và chê từ người thầy của mình để hoàn thiện mình tốt hơn. Nhưng mà người học trò kém á thì lại thích lân la những người khen mình nhiều hơn, và vô tình đó là sự bao bọc dở tệ của mình không tiến bộ. Tôi may mắn, mặc dù tôi đồng học với một số những huynh đệ cùng thời, và tôi có thể xem mình là tuổi nhỏ nhất trong các huynh đệ đồng học của một thời ngày xưa đó. Tôi thường khi được giao làm thị giả cho quý hòa thượng, quý thầy giáo thọ, mười mấy, 20 tuổi, nhưng mà làm thị giả cho các cụ 70, 80. Đa phần những huynh trưởng lớn hơn là không muốn làm việc này. Vì sao biết không? Hả? Sợ. Đúng rồi. Không cảm thấy thoải mái. Ở gần các cụ không thoải mái. Ở xa các cụ thoải mái hơn. Muốn chơi gì chơi, muốn nói gì nói, thậm chí hút thuốc cũng dễ dàng. Tức là gần các cụ dường như các huynh mình không có thoải mái, cho nên thấy mình nhỏ đẩy vô. Nhưng mà tôi lại cái duyên may, tôi thấy đó là cơ hội may mắn của mình. Mình gần các cụ thiệt, gần ghét nó thành cụ non nào không hay. Tôi nói thiệt với các vị á, tôi thành cụ non nào mình không biết luôn á. Tại vì mình gần các cụ, mình sống cái phong cách nghiêm túc. Chính vì chỗ đó, 25 tuổi tôi đã làm trụ trì được. Tôi quy y, tôi giảng pháp, dạy đồ chúng được. Từ năm 25 tuổi, có nghĩa là bây giờ nhìn lại mình biết rằng mình già trước tuổi. Hãy nói là như vậy, già dặn. Bởi vì trong suốt một quá trình tuổi trước đó toàn là gần với các bậc lão thành không. Nhưng mà nhờ gần các bậc lão thành, cho nên các cụ là những người có trí tuệ, những người có đạo đức, những người có tình thương. Cho nên đa phần các cụ mới dạy mình, mới chỉnh đốn mình. Dạy cái này nè, cái A, B, C này nè. Rồi mình ngồi hầu các cụ mình mới được nghe những thâm cung bí sử, những điều kinh nghiệm tu hành của các cụ khi các ngài nói chuyện với nhau. Những điều này học được không có trong sách vở. Không thể lên lớp mà học được những cái này. Không thể lật quyển kinh có những cái này. Cho nên tôi xem đó là điều may mắn. Được sự dạy dỗ của các cụ xem là may mắn. Có thể mình không thoải mái cho cái việc như còn trẻ thơ, nhưng ngược lại mình tiếp thu được quá nhiều bài học quý báu trong cuộc đời. Còn những người cứ sợ gặp những điều đó, tại sợ gặp là để phê bình cái này, dạy dỗ cái kia, ra cái nọ. Có những người không thích người thầy mình dạy nữa, dạy ghét, nghe chán, giáo điều, thế thế, không tiến bộ. Vậy thì cái người Phật tử chúng ta học được gì trong cái này? Phải nhận ra cái câu là, cái lời chê ta mà chê đúng là gì? Thầy ta phải nhớ này dặn lòng, mai này không nhục chí và để tổn thương trong những trường hợp này. Cứ tiếp thu. Còn cái chê ta mà chê không đúng thì sao? Thì sao? Xem như là lợi thị phi. Đúng không? Chê ta không đúng thì xem như lời thị phi. Người chê ta không đúng là không có trí tuệ. Nhớ nha. Cái người đã chê từ cái gì? Thành kiến, ác ý, nhỏ mọn, ganh tị, bỏ qua tay đi. Nếu chê ta không đúng là nó xuất phát từ cái đó đó. Một là kém cỏi quá, không nhìn nhận ra cái đúng cái sai nơi một người khác. Là họ chê ta họ đã vốn kém rồi vì họ chê không đúng. Đúng không? Người chê không đúng là thứ nhất là người kém cỏi. Kém cỏi cho nên không phát hiện ra được những cái dở xấu, tệ nơi người khác một cách đúng đắn. Hai là gì? Do lòng ganh tị, do đố kỵ, do hẹp hòi, do nhỏ mọn, do ác ý mà chê ta không đúng. Vì vậy những cái này thuộc về thị phi, người tu hành bỏ ngoài tai và xem thường, không đáng để bận tâm. Đây là những bài học vô cùng sâu sắc, mà nhất là trong xã hội chúng ta hiện nay. Đây là những bài học mà quý báu trong cuộc đời. Khi các vị tiếp thu được những lời phê phán, chê của người khác mà đúng á, phải nói là người đó là thiện tri thức của ta. Hãy xem họ là thiện tri thức thì mình mới công nhận họ như những người thầy. Và những lời đó mới giúp cho mình nên người. Nhìn lại cái thái độ ứng xử giữa lưu bình và dương lễ sẽ cho các vị một bài học. Sự sỉ nhục, sự chê bai mà đúng thời phải cách làm cho một con người từ tầm thường thấp kém như lưu bình, những kẻ nát rượu như vậy, cuối cùng trở thành một trạng nguyên hay là bản nhãn gì đó. Vậy thì dù sao đi chăng nữa, một người như vậy cơ bản nhất ai nghĩ rằng có thể trở làm một quan trạng mai này, vậy mà cuối cùng cũng có thể là cái người mà bạn của mình như một người thầy, dù không bao giờ thể hiện là thầy. Rồi cuối cùng là gì? Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Và cái này từ trong quá khứ đến hôm nay, đa phần chúng ta chết vì kẻ nịnh, chứ không bao giờ chết vì kẻ trung. Bởi vì người xưa có nói câu là trung ngôn thì nghịch nhĩ. Cái lời nói trung là lời khó nghe, còn cái lời nịnh là lời dễ nghe. Cho nên những người vong quốc, những người mất nước, những người tiêu tan sự nghiệp, những người phá cơ đồ sự nghiệp của mình, đa phần là do nịnh thần, do những người nói dối, do những người khen ta không đúng. Cho nên kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Những người như vậy là hại mình. Cho nên phải biết được rằng là lời khen, lời chê phải đủ cái chánh niệm, giống như lời tôi nói ban đầu, phải đủ cái chánh niệm để lắng nghe. Nếu khen đúng là bạn, chê đúng là thầy, và nịnh là bỏ qua. Còn chê sai cũng bỏ qua, thuộc về thị phi. Và cái điều này tôi nói như vậy, nó có nghịch với cái câu là trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng có nói một câu là nếu người thật chân tu, sao nữa? Giỏi, cho chàng pháo tay đi. Câu khen này mới là bạn thôi. Trong Pháp Đạo Đàn Kinh có một câu, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Vậy thì những người thầy mà nói học trò mình có phải là những người không chân tu và những người đã đang thấy lỗi thế gian không? Hả? Có sai không? Các vị phải để ý chỗ này. Đây là một câu vô cùng khó và rất là tinh ý mới có thể hiểu được câu này. Thật ra câu này các vị phải hiểu được rằng nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, và nếu chẳng thấy lỗi thế gian thì làm sao dạy thế gian? Cái câu này không hề có ý đó. Bởi vì sao vậy? Người thật chân tu là người phải thấy được lỗi mình. Khi thấy chính xác về lỗi mình thì mới thấy chính xác lỗi người. Để ý có đúng không? Và thấy lỗi mình và có cách để khắc phục được lỗi mình thì mới có cách dạy đệ tử học trò và dạy người khác chỉnh đốn cái lỗi của họ. Nên nhớ đây là một trong những ý vô cùng sâu sắc. Cho nên người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian có nghĩa là bước đầu người tu phải xoay lại chính mình, xoay lại ba nghiệp của mình: thân, khẩu, ý. Từ lời nói, hành vi và tư duy của mình đúng sai phải trái, và mình có giải pháp để mình tự điều phục cái sai quấy, cái bất hảo nơi chính con người của mình. Lúc đó mình mới có đủ kinh nghiệm để mình dạy các học trò. Và khi thấy lỗi mình rồi và khắc phục được lỗi rồi, biết hiểu điều đó, thì soi lại các học trò, những người đệ tử của mình, hay là những người mà mình hữu duyên, thì lúc đó mình sẽ biết được rằng họ đúng sai phải trái chỗ nào, và mình đưa ra một giải pháp. Và đưa ra giải pháp lúc đó nó không xuất phát từ sự ganh tị, đố kỵ, ác ý gì cả, mà vì cái gì? Vì tình thương, vì muốn cho những người đó được gì? Tốt hơn, hoàn hảo hơn. Bởi vì tâm ý của người thầy nó không xuất phát từ sự ganh tị, đố kỵ hay là từ những sự nhỏ mọn hẹp hòi gì cả. Người thầy làm sao có tâm đó? Mà người có tâm đó làm sao làm thầy? Cho nên các vị phải phân trần được hai loại người thầy. Một người thầy là soi mói đệ tử mình theo dạng hẹp hòi, là vì không có cái để dạy, cho nên tối ngày chỉ trích những thứ vớ vẩn. Đi chùa vậy hả, ăn mặc vậy hả, tụng kinh vậy hả, cắm nhang vậy hả, ngoài ra không biết dạy gì nữa đó. Thờ cúng vậy hả, chạy vậy, tụng kinh vậy hả, kinh này tốt, kinh kia xấu, hướng vậy thế này, tối ngày đi bắt lỗi vặt vãnh, thì cái đó không phải là một người thầy có trí tuệ. Người đi bắt lỗi vớ vẩn để thể hiện là mình cũng biết chuyện. Nhớ nha, người thầy có trí tuệ không bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Bởi vì chuyện đó nó là chuyện rất vặt và rất cơ bản. Cần thiết thì nói một cách hợp lý, không cần thiết, chuyện đó nó cũng đáng gì đến vấn đề đạo đức tốt xấu. Nó là chuyện thông thường quá, nói gì. Cho nên bắt lỗi những thứ vặt vãnh thì cái thuộc về là thấp kém. Và dường như không có chuyện gì để nói, cho nên kiếm chuyện để nói cho nó ra vẻ thôi. Nên nhớ vậy. Cho nên những người Phật tử gặp trường hợp này rất mệt mỏi, tiến bộ không được. Đi thì không nở, mà ở thì đúng là vậy đó. Đi thì không nở, ở không đành. Nó ở nó bực bội những thứ vặt vãnh này, không tiến bộ được. Mà đi thì thấy ông cũng tội. Nhất tự vi sư, ván tự vi sư rồi mà. Thế. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, trong luật có cho phép nha. Nếu thầy mình bất minh thì được quyền cầu thầy khác làm thầy y chỉ. Đây là luật cho. Có nghĩa là người thầy không trí tuệ, không có sáng suốt, không có đủ đạo đức và cái trách nhiệm trong cái vấn đề dạy dỗ học trò, thì được quyền tìm người thầy khác mà gọi là thầy y chỉ. Nhưng trong luật có dặn thêm một câu, nhưng vẫn không quên đạo lý đối với thầy cũ của mình. Đây là điều tôi lặp lại hoàn toàn những lời trong luật. Vậy thì ở đây đạo Phật không bắt buộc với chúng ta tinh ngu, hay là cột trói mình với những điều mà vô lý. Cho nên người học Phật cần phải hiểu cái gì là dạy đúng đắn, cái gì là dạy không đúng đắn. Có những người Phật tử đem đến những cái chuyện mà kể cho tôi nghe, những câu chuyện về người hướng dẫn cho họ, tôi thấy có những cái vặt vãnh quá và làm khổ họ quá. Nhất là họ đi chùa họ phải trốn đó, làm thầy mà đi nói xấu những thầy khác rồi đó, để cho đệ tử mình đừng đi tới đó hoặc đừng gặp ông đó gì đó. Thì mấy cái này các vị cẩn thận. Người học tu muốn một người thầy có trí không như vậy. Một người thầy có trí nếu thấy rằng đệ tử mình tiến bộ hơn thì phải nghĩ cách dạy, hướng dẫn cho đệ tử mình. Là nếu mình không còn sức để dạy thì cho đệ tử mình tiến bộ với một vị thầy khác. Tâm đức của một vị thầy phải như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, cái câu mà nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nó không mang cái nghĩa là người thầy không dạy dỗ đệ tử mình, bởi vì dạy dỗ xem như là thấy lỗi của họ rồi là sai, không đúng. Mà người thầy phải tự thấy lỗi mình trước và tu tập chuyển hóa trước, rồi sau đó mới lấy kinh nghiệm đó mới dạy dỗ học trò. Cho nên có một vị trụ trì, khi ai nói cái lỗi của vị đó thì cái vị thiền sư này dùng một từ là trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Tức là ai nói cũng không phản ứng lại đó. Ai nói lỗi phải trái của một cái vị đó thì vị này chắp tay cúi đầu. Trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Tức là do tôi trụ trì nhiều việc quá đi cho nên tôi sơ suất. Lão tăng này là người già rồi cho nên còn những cái luộm thuộm nó chưa trọn vẹn. Đây là cái cách mà, cái cách của những người biết tu tập nhìn lại chính mình. Tức là những điều người ta nói thì phải biết lắng nghe. Và lắng nghe cái gì hợp tình hợp lý thì tự chuyển hóa. Không hợp tình hợp lý xem như lời thị phi. Tôi luyện cho mình để vững chãi trong cuộc đời. Cho nên mai này các vị khi nghe ai nói những cái điều không hay về mình thì đừng có vội phản ứng một cái cách tiêu cực. Mà người có tu là cần phải biết rằng nếu lời đó nói đúng là một thiện tri thức. Chúng ta phải chấp nhận những sự thật như vậy chúng ta mới tiến bộ. Trên con đường tâm linh là một điều nghịch lý đối với xã hội thông thường. Giống như bài giảng vừa rồi tôi nói với các vị đó. Bài giảng vừa rồi là bài giảng gì? Đúng vậy, bài giải quan nghiệp bằng cách nào. Xưa nay chúng ta hay đặt vấn đề giải quan nghiệp, nhưng mà chúng ta có giải đâu. Bởi vì đâu ai làm được những điều khó làm đâu mà giải. Cũng giống như thiền sư mà nói rằng một người hay đổ oan cho mình, một người mà đáng ghét như vậy mà bắt mình phải tha thứ bao dung đó. Rồi sau khi tha thứ bao dung là phải thương yêu đó. Rồi cuối cùng mà thương yêu được rồi phải là gì? Phải xem người đó như người ân. Dễ không? Vô cùng khó. Cho nên chỉ làm như vậy quan nghiệp mới giải được chứ. Còn với chúng ta 1+1=2, sòng phẳng nhau, lấy gì giải? Giải bằng cách nào? Cho nên xưa nay chúng ta nói muốn giải quan mà chúng ta có cách để giải đâu. Bởi vì chúng ta đâu có chấp nhận được những điều mà gọi là bào mòn nghiệp chướng đâu mà giải quan. Bộ bào mòn nghiệp chướng cái tự nhiên nó bào sao? Tự nhiên nói tôi muốn hết nghiệp với người đó là hết sao? Phải nhẫn nhục, phải tha thứ, phải bao dung, phải nhịn nhường, phải chịu đựng thì nghiệp đó mới giải được. Còn ở đời ai làm được chuyện đó? Sòng phẳng với nhau, phải không phải thôi với mày à. Thì chịu khổ suốt đời đi con. Có phải vậy không? Chỉ có những cái bậc có trí mới chỉ chúng ta những cái cách nó nghịch lý như vậy, mà nghịch lý mới giải quyết dòng đời. Tiểu đường mà chưa ăn chè hoài sao hết. Có phải vậy không? Tiểu đường là phải uống thuốc đắng. Có phải vậy không? Các vị cứ so sánh đi, tiểu đường mà ăn chè hoài coi hết không? Đó, ngọt ngào mà, ngon mà, chè Thái rồi đó. Giống vô đi con. Đã tiểu đường thì phải uống đắng, ăn đắng, sử dụng đắng để hóa giải cái đường. Cho nên á, những người bị tiểu đường á, ăn nha đam á. Nha đam là một trong những cái góp phần hỗ trợ giảm lượng đường trong cơ thể. Ngoài những cái tác dụng khác, nó còn cái tác dụng để mà gọi là nó cân bằng một phần nào đó về lượng đường trong chúng ta. Bởi vì sao vậy? Nha đam đắng. Cái chất của nha đam nó có cái cách điều tiết một phần nào đó lượng đường xấu trong cơ thể chúng ta. Ngoài cái mà người ta nói nha đam đẹp da, đẹp tóc gì đó, nó còn cái tác dụng đó nữa. Cho nên tôi nói với các vị á, trở lại vấn đề, tôi cho đó là một thí dụ. Còn cơ bản nhất, nghiệp các vị muốn giải mà các vị muốn được sự ngọt ngào và như ý, ngàn đời các vị không giải được. Mà đa phần chúng ta đều muốn ngọt ngào hay là muốn đắng. Đây là thói quen của phàm phu. Cho nên những ai mà cần hóa giải những cái nghiệp chướng đó, nên nghe lại bài giảng là giải nghiệp bằng cách nào. Nếu dễ á, thì không ai gặp oan khiên hết trơn á các vị. Những ai mà oan trái không muốn vứt đi, đau thương không muốn bỏ đi, nhưng mà nói muốn bỏ là nó bỏ sao? Cho nên tôi thí dụ cho các vị bài giảng vừa rồi á, oan trái đau thương như một ghẻ trên thân, có phải không? Vứt nó đi đâu? Hả? Nó là ghẻ, dễ chịu hay khó chịu? Nhưng mà thử cạo nó đi. Hả? Nó khó chịu quá, cạo vứt ra, móc ra. Hả? Tôi cho các vị những thí dụ là chân lý chứ không bao giờ là mơ hồ. Một ghẻ hành mình đau nhức khó chịu, nhưng mà phải sao? Phải chăm sóc, phải nhẹ nhàng, thậm chí thương nó nữa. Có phải không? Bảo vệ nó đừng cho ai đụng nữa, có phải không? Vậy nó mới sao? Mau lành chứ. Còn ghét nó, đối kháng nó, cào nó hoài đi, rồi sao? Chết gì nữa luôn á. Các vị nhớ nha. Thì những quan trái của chúng ta nó gắn bó với chúng ta như một ghẻ trên thân như vậy đó. Mà phải thương nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó, đừng có giận ghét nó, thì nó mới mau lành và nó mới không hoành hành chúng ta. Cũng vậy, những người đem đau khổ oan trái mà bằng sự tu tập quan sát được rất rõ đây là nghiệp chướng trần lao của chúng ta, thì phải mở cõi lòng đón nhận họ. Càng đón nhận tốt chừng nào thì cái căng thẳng oan trái và oan khiên đó càng giảm thiểu nhiều chừng đấy. Về thử ứng dụng xem có giống như tôi nói không. Hãy đem tình thương đến với họ. Nó là con mình, là vợ mình, là chồng mình, là bạn mình, là một gì đó. phải có quan nghiệp nó mới hành hạ mình được. Không có quan trái nó không hành mình đâu. Ai hành được chúng ta là người đó có quan nghiệp. Và người tu phải giải quyết quan nghiệp bằng cách này. Vậy thì trở lại vấn đề việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Những lời khó nghe, những lời gì đó từ những người thầy của mình trong cái việc dạy dỗ chúng ta là phải nói xuất phát từ những người có trí tuệ, những người có tu tập. Và như vậy chúng ta mới tiến sâu trên con đường của tâm linh được. Chúng ta muốn tất cả mọi thứ hài lòng như mình mong đợi thì tâm linh chúng ta không tiến được. Cho nên tôi nói tu tập là một con đường ngược dòng. Hàng chục năm về trước tôi có giảng một bài giáo pháp ngược dòng. Đi theo Phật pháp là đi theo ngược dòng. Chỉ như vậy tâm linh mới phát triển được. Những người nào hài lòng với chính mình quá nhiều những thứ xung quanh thì tâm trí sẽ hạ thấp đó. Cho nên tôi từng nói các vị, cũng như tôi dạy đệ tử của chính mình, tại sao điều kiện xung quanh đối với tôi có thể các vị cho tôi một sự đầy đủ tốt nhất có thể, nhưng mà tại sao tôi không nhận những điều tốt nhất đó? Vì tôi nói với các đệ tử rằng khi mình quá đủ đầy điều kiện, đạo đức mình sẽ xuống thấp, tâm mình sẽ mất dần đi những cái đạo lực. Tại vì cái gì cũng hài lòng hết thì chúng ta không phát triển được tâm linh. Cho nên phải biết dừng lại và biết sống một cái cách tiết chế nơi bản thân mình thì mới phát triển tâm linh được. Còn cái gì cũng cho mình tới nóc, tới đỉnh, tới tất cả, cái đó chuyện của thế gian. Những người có mưu cầu vật chất trên cuộc đời không hề sai nếu họ xuất phát từ cái công sức của họ mà ra. Nhưng mà về đời sống tâm linh thì nói thẳng ra, nếu chúng ta quá đủ đầy, tâm linh phát triển không được. Đó là tôi nói thật. Cho nên tại sao những người tu ăn chay nằm đất thiệt sự thật rằng cái đó là tự nguyện, chứ cơ bản của không ai bắt. Mình thách thức với những điều như vậy để nâng cao cái giá trị về đời sống tâm hồn của chúng ta. Cho nên những người tu là những người phải có cái điểm dừng hợp lý. Dù thời đại nó phát triển, điều kiện cho phép, thì dĩ nhiên cũng không ai bắt mình ăn mặc rách rưới. Nhưng mà cái gì nó cũng phải hợp tình hợp lý, vừa phải là đủ rồi. Để như vậy chúng ta nuôi được tâm, và chúng ta biết dừng hợp lý, chúng ta mới nuôi dưỡng cái đức trong lòng mình. Đây là cái điều mà gọi là người tu tập nên để ý. Cho nên khi mà tu tập phải biết rất rõ là những lời khen tiếng chê như thế nào để cho nó hợp tình hợp lý, để giữ cái lòng của chúng ta được tĩnh lặng an lành. Đôi khi mình chấp nhận được những lời khen chê thì đạo lực mình tăng lên, mình đâu có biết. Sự thật rằng đạo lực tăng lên phải có những cái thử. Cho nên những lời ác ý, những lời gì người khác cũng là một thước đo cho đạo lực của chúng ta. Các vị nhớ chứng đạo ca có câu mà Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói đó: bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Nếu không có ai chửi mắng ta, nhục mạ và xúc phạm ta, thì lấy gì đo được cái sức nhẫn nhục của chính mình? Các vị hiểu ý đó không? Tức là nếu không ai chửi bới tất cả mọi thứ đó. Cho nên tôi nói làm trụ trì dễ bị cái này. Làm trụ trì dễ bị bản ngã che đậy. Ai cũng phục tùng theo mình, ai cũng nghe mình, ai cũng bái lại mình mọi thứ, thì bản ngã của mình nó không bị tổn thương. Cho nên là mình đâu có biết rằng là bản ngã mình lớn hay nhỏ, đạo lực mình cao hay thấp. Chính vì chỗ đó mà Ngài Vĩnh Gia mới nói như vậy: bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Nếu có người mắng chửi mình thì mình không biết được sức nhẫn nhục của mình lớn hay nhỏ tới đâu đâu. Cho nên người tu cần phải quán chiếu lại tất cả những điều này. Mỗi một buổi thực hành tại tu viện chúng ta, thiền chánh niệm là để cho các vị đủ cái sự sáng suốt và bình tĩnh trong mọi cái tình huống của cuộc đời, mọi lời khen kê hay mọi áp lực của cuộc sống. Phải có sự tu tập chúng ta mới có thể đứng vững được trong cái xã hội lộn xộn này. Mình phải có một sự sàng lọc nhất định. Rồi khi chúng ta nghe những cái lời mà vu vơ, không hợp lý, chúng ta xem đã thị phi. Góp ý không đúng chỗ thì thị phi. Góp ý đúng chỗ là thiện tri thức, là thầy. Khen đúng là gì? Là bạn. Khen sai là gì? Nịnh. Luôn nguy hiểm vô cùng là điều đó phải biết dừng. Thấy không? Cho nên những người tu lắng nghe các lời dạy của những vị tổ của mình là những con người đã trải nghiệm quá nhiều trên con đường chánh pháp, thì sẽ cho mình những bài học rất thiết thực. Tôi nhớ bốn câu của Ngài Trần Nhân Tông đã từng dạy: thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hụ xuân tàn. Có nghĩa được dịch ra là: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại hóa bên thềm. Như vậy đây là một bài, một bài kệ rất là hữu ích cho chúng ta. Hãy xem những lời thị phi như là những tiếng rụng hay là lá rụng của mùa thu rớt xuống đất. Lòng băng với bão đêm là như là bão không thấm tháp gì với băng hết á, băng giá rồi. Nhưng mà những người tu băng giá được mức độ như vậy là tuyệt vời. Ta chưa đủ sức để băng giá như vậy thì chúng ta ở chỗ là gì? Biết chánh niệm lắng nghe. Và đừng có ác cảm với tất cả những lời dèm pha hơn thua được mất, và nhất là những người góp ý của thiên hạ. Nếu dù họ có ác ý mà họ chỉ lỗi chúng ta đúng, thì ác ý đó là cái tâm nghiệp của họ, ý nghiệp của họ. Nhưng mà cái nhận về cái lời đó để chỉnh đốn mình xem họ là thiện tri thức của ta, là việc của ta. Cho nên đôi khi chúng ta, khi mà chúng ta thông thường chúng ta mới nhận được ra mình chúng ta nhờ cái gì. Các vị có khi nào ngắm gương hả? Ngắm gương để làm gì hả? Ngắm gương để soi mình chỗ nào tốt xấu, đẹp xấu, che tốt khoe gì đó ha. Gương để phản ảnh lại cái để chúng ta biết tốt xấu, để che để đậy. Vậy bước ra ngoài đường ai là gương của chúng ta hả? Tất cả những người xung quanh là gương của chúng ta, vì lúc đó chúng ta rời khỏi phòng mà đâu có gương đầu soi, đúng không? Họ là người gương soi chúng ta. Ví dụ bây giờ mình ăn cơm mình dính cái này, người khác họ ngại, họ không nói. Họ không nói thì để làm sao? Dính hoài. Nhưng mà có những người tế nhị sao? Kiều kiều, dính cơm nghe. Còn hoặc không ấy là tinh ý, mình thấy không ai cái mình gì nè, đúng không? Nhưng mà nếu mình ghét người ta như vậy, hoặc mình tự ái với người ta như vậy, thì sao? Thì cứ để cơm dính đi. Mà nhất là bây giờ nó quay phim đó, cho nó vô đi. Các bạn thấy không? Khi bước ra bên ngoài, cái nhìn, cái thấy của thiên hạ là gương chúng ta. Ở trong nhà dùng gương để soi, ngồi thiền tỉnh trí, tâm làm gương để soi. Bước qua bên ngoài, mắt nhìn của thiên hạ làm gương để soi. Nhận được như vậy, chúng ta sẽ hoàn thiện cho mình từ lúc tu tập ở trong nhà cho đến bên ngoài. Một thời gian nhìn lại, chúng ta đã hoàn thiện lên cả một quá trình rất xa so với 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm trở về trước. Đây là những bài thực tập rất là quý báu và hữu ích cho những người Phật tử chúng ta trên lộ trình tu tập xoay lại mình và chuyển hóa. Chúc các vị thành công, tốt đẹp. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Không? Cô hả? Từ xưa giờ chưa bao giờ có mộng. Hay là mộng mà không biết? Không bao giờ thấy gì hết. Ủa vậy là ngủ rồi, thức dậy ngày hôm sau rồi sao? Không có một cái gì ở trong đầu hết hả? Từ nhỏ tới lớn luôn hả? Hoan nghênh cô đi. đúng là người lạ nhất hành tinh luôn á. Cái này lạ thật. Xin thưa với các vị, tôi hỏi các vị, bậc thánh có mộng không? Sao biết? Đây là một vấn đề mà tranh cãi thời kỳ bộ phái Phật giáo. Một số bộ phái Phật giáo của Đại Thừa cho rằng bậc thánh vẫn còn mộng, mà mang cái nghĩa của tập khí. Còn các bộ phái mà thuộc về Nguyên Thủy, mà ngày xưa chúng ta hay gọi là bộ phái của Tiểu Thừa, thì sự thật rằng chống đối tới cùng cho rằng là bậc thánh mà đắc A-la-hán rồi thì không còn mộng. Sự thật đây cũng là một vấn đề tranh cãi. Rất tiếc mình chưa được A-la-hán, mình không biết thế nào. Đó là một điều mà tôi nói với các vị. Trên cơ bản nhất, trong cuộc đời của chúng ta, các vị biết rằng vị thánh đệ tử đạt quả vị Tu Đà Hoàng như A Nan còn có mộng không? Chính vì vậy có một bản kinh mà bảy điềm mộng của A Nan. Cho nên là có một người đưa tay lên nói từ xưa giờ chưa có mộng. Đây là lời thật, nhưng mà nó có một vấn đề mà tôi đang suy nghĩ, có thể là do một cái thần kinh của chúng ta hoạt động đặc biệt, cho nên là mộng mà chúng ta không nhớ, tức là chúng ta không lưu lại được. Chúng ta lúc nào cũng có mộng, nhưng có điều là chúng ta có nhớ hay không nhớ thôi. Các vị có bao giờ mà khóc trong mộng chưa? Ai từng khóc trong mộng đưa tay lên. Thiệt hả? Xin cho tôi phỏng vấn vài chục giây. Con mộng như vậy rồi con khóc như thế nào? Ướt gối luôn. Vậy đó hả? Đau khổ gì lắm không? Thấy người thân mất là khóc, thấy kẻ thù mất có khóc không? Xin cảm ơn con. Còn ai mà mộng mà khóc nữa không? Cô từng thấy mộng như thế nào mà cô khóc? Vậy đó hả? Nếu cô đi với má là cô đâu còn ở đây. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Cô nằm chiêm bao mà cô nhớ má, má chết rồi mà nhớ má, thấy má về mà nghĩ sao mà con không đi theo má. Bởi tôi nên tôi mới nói đi theo má thì giờ đâu con còn ngồi đây. Xin thưa với các vị, như vậy là các vị cũng đã từng khóc trong mộng, mà khi tỉnh mộng các vị giận ướt hay hả? Tại vì tôi chưa từng bị cái này, cho nên tôi hỏi ngay cái này. Cười trong mộng có không? Có ai thức dậy mày thấy cái gì vậy hả? Thức dậy cái tự thân thấy mình nhăn răng luôn vậy hả? Xin thưa các vị, chúng ta cười trong mộng cũng có, khóc trong mộng cũng có, buồn trong mộng cũng có, vui trong mộng cũng có, mà sợ trong mộng cũng có. Có bị ai mà thấy trong mộng mà thấy đòi nợ sợ quá giật mình không? Hả? Có. Như vậy thì cơ bản nhất, mộng đối với ta có lạ gì không? Không. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc chúng ta trong mộng, chúng ta có biết mình mộng không? Đây là điều nên nhớ. Các vị biết rằng tới bây giờ tôi thỉnh thoảng tôi cứ cảm thấy rằng là mình đi học mà mình không thuộc bài mà thầy cô giáo kêu mình. Cái ám ảnh này từ mấy chục năm về trước đối với tôi vẫn còn. Tôi nói thật với các vị, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm giác rằng mình nằm chiêm bao thấy mình đi học và mình không thuộc bài. Và khi giật mình mình mới biết rằng là mình chiêm bao hú hồn. Cho nên tôi nói với các vị, những cái giấc mộng là những cái nó có nhiều lý do. Nó tái tạo lại tất cả những ký ức của mình cũng có. Cái đó gọi là cựu thức từng du á. Mộng nó có ba trạng thái. Một là cựu thức từng du, hai là tứ đại thiên tăng, thứ ba là thiện ác tiên triệu. Cựu thức từng du là tất cả những ký ức của chúng ta đã từng chứa buồn, vui, khổ, sầu, lo lắng, sợ hãi điều gì mà chúng ta đã từng quân chứa, nó sẽ tái tạo lại trong giấc mộng của chúng ta với một lý do nào đó. Rồi thứ hai là tứ đại thiên tăng là do cơ thể của chúng ta. Do cơ thể chúng ta nóng, lạnh, mệt mỏi, đau nhức hoặc là thế nào đó, thì nó sẽ tác động đến cái hệ thần kinh của chúng ta để làm cho chúng ta có thể thấy mộng. Mà trong những trường hợp ví dụ chúng ta thấy chúng ta đi trong vùng lửa nóng hoặc chúng ta tắm xuống nước lạnh, nó tùy vào cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta để nó tác động, để thần kinh chúng ta nó tái tạo lại cho chúng ta hình dung thấy chúng ta tương đương với cái nhiệt độ cơ thể đang là. Rồi thứ ba là thiện ác tiên triệu, có nghĩa là một số người có cái giác quan thứ sáu, hoặc mà số người người ta gọi là cái trường sinh học của chúng ta, mà cái này tôi có giảng trong một bài giảng cho các vị nghe, đó là phước báo tác động đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào đó. Tôi có nói với các vị về bài giảng đó. Thì những cái này nó sẽ tác động đến cho chúng ta là do cái trường sinh học của chúng ta nó như radar vậy nè, nó bủa một vòng, thì bất cứ một hiện tượng nào buồn, vui hay là hung tinh hay là tin tốt lành gì đó, nó nằm trong cái phạm vi từ trường này, thì con người đó đó họ sẽ phát hiện được trước. Cho nên có những chuyện mà gọi là tốt, một số người cũng biết trước, mà có một những chuyện hung tinh, chuyện xấu, một số người cũng biết trước. Ví dụ ở tu viện chúng ta có thờ vong cho gia đình 5 mạng người trong một tai nạn, thì cái cô này là ở Mỹ của về đó, cổ quy y tôi đó. Thì trong cái đêm mà trước khi về Việt Nam á, thì đứa con gái của cổ có nói cổ một câu là: má ơi, sao hồi hôm con nằm chiêm bao con thấy con mặc đồ tang. Thì bà này nghe cũng lo lo đó, nhưng mà trấn an con gái mình mới nói rằng là không sao đâu con, đó chỉ là chiêm bao mà. Thì xin thưa các vị, khi về đến Việt Nam thì trong đêm đó cả gia đình đi công việc gì đó, thì cái vị trí của cổ ngồi đầu tiên, thì con gái mới nói rằng mẹ lên chiếc xe kia đi, lâu lâu con về con ngồi với người này vậy nè, để tâm sự chơi. Thì các vị biết rằng chính chiếc xe mà cổ bỏ đó là chiếc xe đó bị tai nạn, trên đó có 5 người, là do xe container nó cán dẹp bép như là cán toan đó. Thì các vị biết rằng là khi mà cổ đến chùa, cổ gặp tôi, cổ nói là rất là đau khổ. Trong các thành viên con và người thân trong gia đình của cổ mất, thì cổ có kể tôi như vậy. Cho nên cái đó người ta gọi là gì? Thiện ác tiên triệu. Có nghĩa là có một số những điềm báo mộng mà nó báo trước chúng ta một điềm lành hay một điềm hung. Thì cái này nó tùy cái giác quan từ trường của mỗi người. Còn một số người không có giác quan thì người ta xảy ra tai nạn, người ta mới cho rằng việc đó xảy ra là do bất cẩn, do cái gì đó rồi để xảy ra. Xin thưa các vị, không có một tai nạn nào tình cờ xảy ra cả. Tất cả những tai nạn xảy ra tại hiện trường, nhưng nó đã xảy ra trước đó rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó tôi không biết. Đó là quy trình của nhân quả và đủ nhân duyên. Đó là cái điểm đủ duyên để nó xảy ra tai nạn, chứ không phải là đến đó nó mới xảy, hay là do tài xế bất cẩn. Chúng ta trong đời làm tài xế hàng trăm ngàn lần bất cẩn, nhưng không phải là lần nào bất cẩn rồi cũng xảy ra tai nạn. Chúng ta có thể ngủ gục rất là nhiều đoạn đường, nhưng không phải là lúc nào chúng ta ngủ gục cũng xảy ra tai nạn. Duyên nghiệp chúng ta tới nó mới có lý do. Cho nên sự thật rằng tôi có khuyên một số những trường hợp khi gia đình, người thân hoặc bản thân chúng ta mà xảy ra tai nạn, đừng ép người vào khổ đau. Có một số những người thưa tôi rằng là trường hợp đó nó như vậy, nó bất cẩn chậm, nó uống rượu, nó như vậy, nó để là tai nạn ảnh hưởng đến chết một đứa con thế thế. Thì hỏi tôi rằng bây giờ ra tòa con cần làm gì? Thì tôi nói rằng nếu các vị là người có tâm tu và hiểu được duyên nghiệp, thì trước hết hãy để cơ quan pháp lý người ta xử như thế nào, đó là chuyện tùy. Nhưng đừng châm thêm dầu vào lửa, bởi vì cơ bản nạn tai không ai muốn. Nạn tai chỉ là cái mà gọi là duyên nghiệp vô tình. Dù người đó có uống rượu gì đó tôi không biết, nhưng tất cả người ta đều không cố ý. Chúng ta phải hiểu một điều rất rõ, có quan trái chúng ta mới dẫn đến điều đó, nếu người học Phật. Cho nên người học Phật bằng trí tuệ, cho nên không oán hận người trong những trường hợp thuộc về tai nạn, mà hãy để pháp lý tự giải quyết, mà đừng đẩy thêm vào lửa. Nếu chúng ta có nhận được tiền bồi thường mà con chúng ta, người thân chúng ta sống lại, thì cái điều đó cũng có thể nên làm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là những cái đồng tiền hay là sự bồi thường đó, sự thật, nó cũng không có cái gì để gọi là tốt đẹp cho chúng ta. Dù trên pháp lý chúng ta được nhận tiền bồi thường đó đúng như quy định của pháp luật. Tôi nói như vậy, nếu một người Phật tử hiểu sâu, dù bản thân chúng ta gặp sự cố đó hay người thân, chúng ta nên suy nghĩ một điều tích cực giống như những điều tôi chia sẻ. Tôi đã nói với các vị một số Phật tử mà khi họ gặp tai nạn và thậm chí họ dẫn đến tử vong, mà trước khi chết họ dẫn dặn gia đình đừng làm khổ cái người mà gọi là gây ra tai nạn mà. Như vậy tôi cho một số những người này giác ngộ và họ có cách để hóa giải tất cả những ân oán trong cái quy trình của nhân quả nghiệp lực mà chúng ta không thể nào giải thích được bằng cái hiểu thông thường của chúng ta. Các vị là người học Phật có trí tuệ, một vấn đề xảy ra ở ngoài người ta rất là oán trách đủ điều, nhưng người học Phật chúng ta sẽ bình tâm hơn. Có thể chúng ta đau thương cho sự cố đó, nhưng mà chúng ta không lấy cái đó để chúng ta biến lại trở thành oán cừu, vì chúng ta nghĩ rằng oan trái của đời người, không biết ta đã làm gì cho thiên hạ, hay là đối với người đó đôi khi chúng ta còn gây oan trái, còn đau thương hơn trong nhiều kiếp thì sao. Trong quy trình luân hồi, nếu bằng từ tâm, bằng sự giác ngộ, chúng ta sẽ có cái nhìn tích cực và chúng ta sẽ cảm thấy ân oán không là vấn đề đối với chúng ta trong mọi ứng xử. Như vậy thì tôi chỉ nêu một số để cho các vị thấy rằng là giấc mộng nó là như thế. Có những giấc mộng thuộc về cái điềm báo trước, gọi là thiện ác tiên triệu. Vậy thì trên đời này cơ bản ai cũng có mộng, nhưng mà có những giấc mộng là cái chuyện tái tạo một cách gọi là chấp giá của tâm thức thôi. Nó vô thưởng vô phạt. Nhiều khi thấy chó gượt gì đó, thấy thế này thế kia gì đó, đó là những điều mà không có vấn đề. Nhưng cũng có một số trường hợp, nhưng mà trường hợp đó nó cũng nằm trong cái vấn đề là số ít. Cơ bản nhất, mộng là giả. Hầu như các giấc mộng của chúng ta là vô thưởng vô phạt bình thường thôi. Có những giấc mộng đi vào lịch sử, đi vào trong thơ văn. Chẳng hạn như giấc mộng gì? Giấc mộng Nam Kha, đi vào trong văn học. Nên chúng ta thấy Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều có tác phẩm Cung Quán Ngâm Khúc, thì ở trong đó đó có một cái câu gì? Giấc Nam Kha khéo bất bình, chừng toan mắt dậy sao thấy mình tay không đó. Thì ở đây người ta lấy cái điển tích của một anh chàng mà đi thi, có ước mơ để đổ trạng mà cuối cùng thi không đậu, rồi quay trở về, trên đoạn đường mệt mỏi quá mới nhờ một cái nơi chùa quan ở bên mé rừng, rồi để nhờ xin một bữa cơm. Rồi trong lúc nhà sư đang chuẩn bị cho một bữa cơm đạm bạc, rau rừng nước suối vậy á, thì ở đó anh ta mệt quá, anh ta nằm đợi chờ bữa cơm rồi anh ta ngủ. Rồi trong lúc ngủ đó anh ta nằm mơ thấy gì? Thấy mình đổ trạng, rồi được vua gả công chúa cho, rồi sống đời vinh hoa phú quý, rồi sau đó rồi giặc tràn vào, rồi vua cử anh ta đi ra đánh trận, anh ta đánh thất bại, anh ta bị giặc bắt, rồi chuẩn bị đem lên đoạn đầu đài. Lúc đao phủ giơ dao lên chuẩn bị chặt đầu thì la lên cái giật mình. Như vậy thì thời gian cho một cái tiến trình đó, mà nếu ở ngoài thật thì các vị nghĩ thời gian cũng năm này qua năm nọ chứ, đúng không? Nhưng mà sau khi anh ta nằm trong một giấc mộng như vậy, anh ta tỉnh mộng, thì á, cái nồi cơm của một nhà sư nấu cho anh ta vẫn chưa chín. tức là thời gian không lâu, mà anh ta thấy cả một cuộc đời. Cho nên ta hay lấy cái đó làm một cái câu điển tích cho chúng ta, giấc mộng Nam Kha. Tức là cuộc đời của chúng ta như một giấc mộng. Và chúng ta đã từng nói với nhau, cuộc đời là một giấc mộng dài, có phải không? Vậy ai lý giải cho tôi vì sao gọi cuộc đời là mộng? Thầy mời cô. Cứ phát biểu đi, phá tu 97 rồi. Giả chỗ nào? Bữa nay là thử lính nhà đó nha. Ngồi xuống đây. Đâu ai giải thích cho thầy á, cuộc đời là giả tạo nữa coi. Hả? Có ai đưa tay lên không? Sao gọi là cuộc đời là giấc mộng? Chúng ta đang ngồi đây là mộng hay là tỉnh? Hả? Chắc không? Ban hướng dẫn trả lời các coi. Tường Duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Bạn thầy, mộng là một cái mộng rất là cao hơn hôm nay, nhưng mình chưa biết ngày mai mình thế nào. Trong cuộc đời mình cũng không biết mình như thế nào, xấu đẹp tốt xấu như thế nào, thì mình hôm nay mình mới được chứng coi như là hiện tại. Nhưng mà trong tương lai thì mỗi người có một nhân duyên, mỗi người có một cuộc chia tay, chia cuộc đời này ở mỗi cảnh khác nhau, mình đâu có biết được. Thì cái đó con nghĩ rằng trong một cái nhân duyên thôi ạ. Rồi, cảm ơn Tường Duyên. Còn ai giải thích gì sao cuộc đời là giấc mộng nữa không? À, thầy mời cô ở dưới chót đưa tay khí thế luôn. A Di Đà Phật. Dạ. Bạch thầy, theo con nghĩ mộng là giả, mà giả là không có thật. Tại sao nói mộng là giả mà giả là không có thật? Trong cái cuộc sống này, Đức Phật đã nói là vô thường, tức là mọi việc rồi nó sẽ thay đổi. Cái chuyện ngay bây giờ con nói với thầy và tất cả đại chúng ở đây, một giây đồng hồ sau thì cái chuyện này nó không lặp lại nữa. Thì như vậy được gọi là mộng và được gọi là giả. Rồi, thầy chân thành cảm ơn cô. Nói chung là xin cảm ơn ý kiến của ba vị. Và chúng ta hiểu đó, nhưng mà mỗi người lý giải theo cách. Nhưng mà đặc biệt nhất khi chúng ta dùng chữ vô thường, vị nào cũng đã xác định được tính cái chất vô thường đó, cho nên nó giả, nó không thật. Thì các vị nêu được cái đây là một trong những ý vô cùng quan trọng. Các vị biết rằng ở đời người ta nói cuộc đời là giả, bởi vì không ai sống mãi và không có gì tồn tại mãi mãi. Buồn cũng không mãi buồn, mà vui cũng không mãi vui. Trẻ cũng không mãi trẻ, mà già cũng không mãi già. Vì già rồi phải sao? Chết mất tiêu rồi đâu già hoài. Đúng không? Thì chúng ta đã xác định được cái chữ vô thường, để chúng ta thấy cái đó là sự giả tạm. Nhưng làm sao chúng ta giác ngộ và thật hiểu rằng nó giả thật sự. Cho nên ở đây giả là ngôn từ, nhưng làm sao chúng ta là người giác ngộ hiểu rất rõ nó là giả, để chúng ta mới có thể giác ngộ được chứ. Bởi vì chúng ta nói giả để giác ngộ, chứ không phải chúng ta nói giả để làm gì. Chúng ta nói giả để làm gì? Nếu chúng ta không vì mục đích giác ngộ chuyển hóa để chúng ta thăng hoa về tâm linh, thì nói chữ giả đó để làm gì? Nó chỉ là một ngôn từ thôi, đâu có lý do gì để mà tác dụng đâu. Cho nên trong cuộc đời chúng ta, thường là chúng ta là nhắm mắt chúng ta có chiêm bao là đã đành. Nhưng mà một loại chiêm bao mà ít ai bao giờ biết được, đó là gì? Mở mắt chiêm bao. Và đây là điều tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, với chủ đề là mở mắt chiêm bao. Hiện giờ chúng ta đang mở hay nhắm? Có chiêm bao không? Không bao giờ ai hiểu được điều này nếu chúng ta chưa từng học Phật Pháp. Cũng có một số triết gia cũng lờ mờ có những lý giải nó một mức độ. Còn cơ bản nhất, chỉ có Phật học chúng ta mới giải quyết vấn đề này, mới đi sâu vào vấn đề này, và mới giúp chúng ta có thể giác ngộ được. Nếu chúng ta đang ngồi như thế này, nói chúng ta chiêm bao, vô lý quá. Nhưng sự thật không vô lý tí nào.

mình ngồi ở đây mà mình sống ở một cái khác, một thế giới khác, thì làm sao gọi là sống? Sống thực. Cái này các vị nên nhớ như vậy. Mở mắt chiêm bao thứ hai là gì? Mở mắt chiêm bao thứ hai là tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là giả quyển, kể cả thân xác này. Nhưng chúng ta bao giờ biết giả chưa? Và ai nói là thân xác đang giả cho xin cái lỗ mũi cái coi. Đâu có dám, đúng không? Kể cả tôi. Đó là sự thật. Vì sao vậy? Chúng ta chưa đủ tầm đến mức độ giác ngộ cái sự giả. Chúng ta chỉ tư duy được cái giả thôi. Chúng ta đang hiểu về cái giả, chứ chúng ta chưa phải là người thâm chứng, tỉnh mộng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là thân này nói giả, nhưng mà bây giờ đang là, có ai thấy giả không? À, thử ngồi cái bên thục chỏ cái coi. Hay là ngồi vị trí đó của người ta, cái số đó đó, người ta mới bỏ đi ra ngoài, đi có việc, đi uống nước một chút xíu, ai lại nhảy vô ngồi thử coi cái chỗ ngồi thật không? Có khóa tu nào ngồi mãi đó không? Tôi thấy mấy người nhảy vòng vòng hoài hả? Hôm nay ngồi góc này, lần sau ngồi góc kia, rồi bữa khác ngủ quên, cái đi trễ, cuối cùng ngồi góc đó. Thấy thế vậy đó. Nó là như vậy, nhưng mà thử đi. Chỗ ngồi của tôi à, mà ai vô đi. Như vậy thì ở đây chúng ta nói giả giả mà có cái gì giả không? Không có gì giả đó. Nhưng mà sự thật giả thiệt các vị. Giả thật mà. Đức Phật nói thân này là giả tạm. Mà sự thật rằng bình thường như thế, chúng ta thử đi thăm một người bệnh nặng đi. Tôi vừa rồi tôi đi thăm một người bệnh cũng thân quen, họ là một Phật tử lâu năm, khoảng 75, 77 tuổi gì đó. Xin thưa, khi tôi thăm thì bây giờ ông chỉ còn mở mắt ra và nhắm mắt lại, và có thể khóc nhưng không còn nói và không còn cử động. Thì hiện trạng của ông là gì? Khoét cái cần cổ để mà đặt cái gì đó để mà thở và đàm nó ra ở cái chỗ này thôi. Và các vị biết rằng mình đứng mình quan sát, đàm nó cứ xịt lên, và người trong gia đình phải lấy giấy để mà gom lại thế. Bởi vì sao vậy? Người này không còn đủ sức để khạc ra. Bởi vì nếu không làm ở đây thì người này sẽ bị ngạt đàm và chết. Cho nên cuối cùng người này phải thở tại đây. Nhưng mà lỗ mũi cũng không để không, lỗ mũi mới đút một đường ống vô để mà chế thức ăn hoặc thức nước uống. Thì bây giờ cái ống này là nó chạy vô dạ dày thông qua mũi. Còn cái ống này nè, để thở và thoát đàm. Sự thật rằng nhìn hiện tượng đó, và tôi chỉ thấy rằng khi ông nhìn tôi, không biết ông có nghe được tôi nói lời gì không, mà ông có chảy nước mắt. Thì tôi cũng có dặn dò vài lời là quán chiếu đời vô thường, giả tạm và bệnh khổ. Đức Phật đã nói mọi thứ thế. Nếu trước mặt chúng ta sự thật là như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rằng con người chúng ta là giả tạm thật sự. Nhưng mà đang là như vậy chúng ta không cảm nhận được. Cho nên tôi từng nói với các vị, nếu hình dung cơ thể chúng ta không là cái gì hết á, xương sống chúng ta như một cái cây để nó treo tất cả mọi cái thứ lủng lẳng ở xung quanh nó thôi. Nếu chúng ta quán chiếu thật, con người chúng ta không có một thứ gì. Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi mà. Thân này là được gì? Xây dựng bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để chứa sự già bệnh chết. Đức Phật đã từng nói rồi. Nó giả thật sự, nhưng mà tới khi đau đớn bệnh tật và tới khi mổ xẻ rồi mới thấy cuộc đời là giả. Chứ còn bây giờ chúng ta chưa thấy giả, vì chúng ta đang nô lệ bản thân này cho tất cả những nhu cầu của chúng ta. Chúng ta bị ràng buộc bởi nó. Nhưng các vị nên nhớ, nó là một trong những đầu mối gây đau khổ không lường đối với chúng ta. Cứ ngồi lại tư duy quán chiếu để chi? Để rồi mình còn phải đối diện với sanh già bệnh chết. Nó là như thế. Đức Phật dạy thân người vô thường trong kinh Pháp Cú sao? Thân này không bao lâu rồi sao? Sẽ dùi sâu nắm mồ, như cây khô gỗ mục vứt bỏ bên rừng hoang. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú rồi mà. Nhưng mà bây giờ mình đi thăm một người bệnh, hoặc mà xin lỗi các vị, nhìn thấy những tai nạn. Ví dụ bây giờ vừa rồi tai nạn hàng không của Indonesia đó, 189 người thiệt mạng đó. Bây giờ người ta vớt cái gì? Vớt những miếng thịt, vớt những miếng xương gì đó. Chứ thì khi mà nó rơi xuống dưới, nó nổ tất cả mọi thứ. Con người không còn một ai còn được một cái miếng bự to vậy, không còn. Hình như nó chỉ là những cái bã lụng. Không còn một người nào mà để giữ nguyên vẹn hết đó. Bây giờ người ta chỉ xác định ADN để người ta trả về cho thân chủ những cái mảnh ghép vậy thôi. Như vậy lúc đó các vị thấy có thực đâu. Cho nên khi các vị bước lên chuyến bay thì đi cũng sang đó, bước xuống máy bay thấy cũng quý phái đó. Nhưng mà chừng nào bước xuống hả tính, còn bước lên là chưa tính. Thật với các vị như vậy đó. Tại sao cuộc đời vô thường, bản thân chúng ta vậy mà hằng ngày chúng ta lại tranh đấu, hận thù, quan trái để làm gì? Tại sao Đức Phật bỏ được những cái cung hoàng địa ngục một cách là nhẹ như lông hồng? Một số các bậc tu tập của chúng ta để đạt được sự giác ngộ, bỏ mọi thứ nhẹ như lông hồng. Bởi vì sao vậy? Có gì thật đâu. Ngồi mà bám mà giữ tất cả những cái đó là cái gì? Những cái phù hoa hư ảo mà giữ lại nó không có tác dụng gì hết á. Cho nên khi các vị bị nặng lòng về cái gì, các vị hãy ngồi suy nghĩ đi. Có cái gì bền bỉ bên ta được lâu dài? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, tình ái, tất cả mọi thứ, nhất là thứ tình ái. Bây giờ có ai là người thật sự mà nói là đáng tin không? Lại gặp người này chọn đời này anh chỉ có em thôi, rồi lại gặp người thứ hai cũng chọn đời này anh cũng có em thôi, 1000 người cũng có em thôi, mà thứ 1000 rồi con.